Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 trùng kiến đê thị căn cứ. Chương 523 trùng kiến đê thị căn cứ, nếu ngươi nói ngươi biết, kia còn muốn chúng ta nói cho ngươi làm cái gì ân. Cũng đúng, bất quá ta còn là câu nói kia, bánh bao thịt móc ra tới. Hoặc ngay trước mặt ta ăn, hoặc trả lại cho ta, ném, tuyệt không ngoài ra còn thêm ơ siêu, ngươi, nữ nhân này thật là không thể nói lý. Không sai, ta là không thể nói lý, có bản lĩnh, đánh ta a, tiền đề là các ngươi đến có thể đánh thắng được ta mới được. Túc Như Thuyết tính tình trở nên trước kia càng thêm điêu ngoa, khó dưỡng. Bất quá đương Túc Như Thuyết hướng quân nhân nhóm nói ra này đó làm khó dễ lời nói khi. Nhưng không ai ra mặt ngăn cản, liền Túc Mụ Mụ đều ở bên. Mặc kệ nữ nhi muốn làm gì thì là mơ siêu ta nếu là các ngươi. Ngoan ngoãn nghe lời, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Các ngươi muốn đánh là khẳng định đánh không lại nàng. Mặt khác, nàng chính là cứu các ngươi mệnh ân nhân. Cùng nàng đánh. Đối lý chính là các người, ám ảnh nói. Nói được cùng ám ảnh ở lúc ấy Túc Như Thuyết cứu trợ này đó quân nhân khi. Đích thân tới hiện trường dường như ám ảnh không cấm cho rằng này đàn quân nhân thật sự là quá. Không biết ký chủ Túc Như Thuyết hảo tâm, bất quá đảo cũng trách không được này đàn quân nhân không biết tốt xấu. Quái chỉ có thể quái ký chủ, ai làm Túc Như Thuyết chỉ số thông minh càng cao càng vô lương ám ảnh. Sư phụ ta bọn họ đi. Ân, đi sớm, hiện tại hẳn là mau trở lại đi. Nga, đã trở lại, không phải hẳn là Túc Như Thuyết mới vừa cùng ám ảnh đáp lời. Ám ảnh chính đáp lời, thấy từ xa tới gần bay nhanh xử tới hai chiếc quân dụng xe vận tải lớn, trước đây quân nhân đội. Trưởng còn không khỏi cảm thấy quái. Túc Như Thuyết đám người đội ngũ, nhân viên nhìn không ít. Như thế nào thế nhưng chỉ có hai chiếc xe, hơn nữa vẫn là hai chiếc cải trang xe, một chiếc quân nhân hãn mã, một chiếc cải trang sau tiểu xe vận tải. Kết quả hiện tại vừa thấy mới biết được, nguyên lai Túc Như Thuyết thế nhưng ở chạy đến cứu bọn họ khi. Bọn họ người thế nhưng đem vốn là thuộc về đội ngũ hai chiếc chuyên chở người cùng hàng hóa xe vận tải lớn cấp khai chạy mà Túc Như Thuyết cách thật xa. Nhìn đến trong xe sư phụ thiết huyết ngạnh hán bản thật sự là nghiêm túc mặt. Túc Như Thuyết liền đã là đoán ra sư phụ đã là dẫn người viên mãn hoàn thành nàng thác ám ảnh truyền. Đạt sư phụ đám người hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ. Người kế đó sao, kế đó, các ngươi thế nhưng, nhìn đến quân dụng xe vận tải lớn sau xe đấu dò ra khẩn trương. Lại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cùng với nhân cơ khát mà có vẻ cực đoan tiêu tụy. Mỏi mệt mạt, quân nhân đội trưởng cùng với quân nhân đội ngũ các chiến sĩ không cấm số mặt mộng bức trước mắt nữ. Nhân rốt cuộc là từ đâu ra thiên đại bản lĩnh, thế nhưng thật đưa bọn họ trăm phương ngàn kế tỉ mỉ giấu đi đê thị căn cứ may mắn thoát nạn dân chạy. Nạn cùng với bọn họ này đó quân nhân người nhà thế nhưng thật cấp đào ra. Lại còn có bị thuyết phục mang đến, thường cằn, ba. Các ngươi như thế nào? Ta không phải ra tới khi lần nữa dặn dò các ngươi. Không thể rời đi cái kia ngầm hầm trú ẩn sao? Chúng ta cũng không nghĩ rời đi, là bọn họ đem chúng ta mang ra tới. Bọn họ đều là người tốt, cho chúng ta tặng ăn cùng thủy. Nhi tử, các ngươi đều đói hư, khát hỏng rồi đi, tới, bà này có ăn cùng uống. Các ngươi mau ăn, vị kia xuyên quân trang quan quân đã phát chúng ta thật nhiều đâu. Chúng ta đều ăn không hết, chính cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Nhân gian đều có chân tình ở, Túc Như Thuyết đám người là, đê thị căn cứ may mắn thoát nạn mọi người cũng là. Được đến đồ ăn cùng thủy, trước tiên nghĩ đến không phải chính mình, mà là người khác, là xung phong liều chết ở tuyến đầu cùng tang thi vật lộn người, ba. Chúng ta không đói bụng, chúng ta có bánh bao thịt ăn, hơn nữa chúng ta vừa mới đều ăn qua, ăn thật nhiều, hiện tại đoàn người đều ăn trống. Xem, chúng ta còn cất vào hộp cơm, tính toán mang về cấp đoàn người nếm thử mới mẻ đâu, xảo. vị kia Thiệu quan quân bọn họ cho chúng ta cũng đưa tới là bánh bao thịt, nghe được lão phụ nói. Quân nhân đội trưởng Thường Càn cuối cùng là minh bạch Túc Như Tuyết đám người tâm ý. Túc Như Tuyết đám người thật là người hảo tâm, thật là tới cấp bọn họ đưa ấm áp, mà Túc Như Tuyết trước đây sở dĩ nói không chịu làm cho bọn họ mang bánh bao cùng thủy đi. Lại là sớm phái người chuẩn bị đưa bọn họ đê thị may mắn còn tồn tại thân nhân mang đến. Các thân nhân có ăn có uống, tự nhiên cũng không cần bọn họ tốn tâm tư. Dùng có siêu vị hộp cơm mang về cấp các thân nhân ăn, nhanh ăn đi. Thường đội trưởng, ăn xong, ta còn muốn có việc muốn phiền toái thường đội trưởng ngươi hỗ trợ đâu, cái gì sự. Thường Càn tính cảnh giác rất cao, sẽ không bởi vì Túc Như Tuyết đám người không ràng buộc mà tặng cho bọn họ ăn uống. Mà bất kể hậu quả, không hỏi nguyên do, giúp Túc Như Tuyết bán mạng. Vạn nhất Túc Như Tuyết muốn hắn hỗ trợ làm chính là hại người sự làm sao bây giờ? Không phải người xấu, ta giống làm thường đội trưởng ngươi dẫn ta tham quan hạ đê thị căn cứ đã bị hủy thường. Càn còn đương cái gì sự, nguyên lai Túc Như Tuyết lại là muốn cho hắn làm dẫn đường mang theo nàng tham quan căn cứ. Bất quá căn cứ đã là bị hủy, không có tham quan giá trị căn cứ bị hủy sau. Thường Càn đám người phát hiện trong căn cứ thế nhưng có dấu một cực kỳ bí ẩn ngầm hầm trú ẩn. Bọn họ vì tránh né tang thi, càng là vì bảo toàn tánh mạng, lúc này mới mang theo đê thị căn cứ người sống sót toàn trốn vào ngầm hầm trú ẩn. Chỉ có ban ngày, Thường Càn mới có thể mang theo các đội viên ra tới. Ở căn cứ phế tích tìm kiếm chưa bị trong căn cứ chạy nạn người sống sót tới cập mang đi vật tư kia. Tòa ngầm hầm trú ẩn thật là bí ẩn đến cực điểm. Liền cao giai tang thi cũng không từng phát hiện, Thường Càn thật là không hiểu được, Túc Như Tuyết đám người đến tột cùng là như thế nào phát hiện cái kia bí mật hầm trú ẩn, ta biết. Bất quá căn cứ này ta muốn định rồi, cho nên ta cần thiết muốn tham quan hạ, thuận tiện đem trong căn cứ tang thi toàn bộ rửa sạch rớt, Như Tuyết ngươi nói cái gì? Ngươi tính toán thế nào căn cứ này? Cái gì muốn, Túc Như Tuyết một câu, không cấm đem Túc Mụ Mụ đám người toàn nói choáng váng. Mọi người không khỏi tàn nhẫn xoa lỗ tai, bọn họ nghe thấy được cái gì, Túc Như Tuyết tính toán như thế nào đê thị căn cứ. Ta muốn trùng kiến căn cứ tên ta đều nghĩ kỹ rồi, kêu Tuyết rơi đúng lúc căn cứ, như thế nào, dễ nghe đi, trọng, trùng kiến căn cứ. Túc Như Tuyết nói như sấm bên tai, lần thứ hai đem mọi người toàn bộ sợ tới mức hám ở đương trường, đê thị căn cứ trời biết có bao nhiêu. Đại, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phế tích san sát, trùng kiến căn cứ, nói dễ hơn làm, tuyệt đối không thể giống Túc Như Tuyết khẩu nói như vậy đơn giản. Tuy rằng mà thế khiến cho mọi người đối tài lực quan niệm càng thêm đạm mạc, mà thế đã là hủy diệt mọi người đối tiền tài khái niệm. Khả nhân lực lại ắt không thể thiếu, hơn nữa theo mà thế buông xuống thời gian càng ngày càng trường. Nhân lực ngược lại mà thế trước càng quan trọng, nhưng phàm là kiến trúc, cho dù là gia cố căn cứ đều không thể thiếu nhân lực mà thế sau. Vật tư trở nên càng thêm khan hiếm, mà thế trước có thể dùng đại hình thiết bị lại mà thế lại không có đất dụng võ. Chỉ có dựa nhân lực, cho dù là xây bức tường. Cần thiết muốn dựa nhân lực từng khối đi dọn gạch lũy, bọn họ nhân số như thế thiếu. Muốn trùng kiến căn cứ hoàn toàn không thể nào. Nói bọn họ có hai gã thổ hệ dị năng giả, nhưng kia lại như thế nào? Tính có thể trùng kiến căn cứ kiến trúc, kiến tạo khởi mọi người hàng ngày cư trú phòng ốc, chính là ai dám trụ, căn cứ bảo vệ lại đương giao từ người nào đi làm. Căn cứ cũng không phải là mấy đống lâu vây ở một chỗ kêu căn cứ. Ít nói cũng muốn chiếm địa mấy trăm dặm, có môn, có tường, có được phòng hộ tang thi thố, kia mới kêu căn cứ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.